Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu? Bạn Hòa, bạn ấy bôi nhọ em trên mạng. Em không kiềm chế được nên mới... Vẻ bề ngoài lạnh lùng, đáng sợ như ác quỷ lúc nãy, phút chốc đã trở thành thiên thần với giọng nói nhỏ nhẹ. Thanh Nhã lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, khiến tôi càng thêm ghê sợ nó. Dù Hòa có làm gì, em cũng không có quyền đánh Hòa. Hòa là người anh thương, em quên rồi hả? Thiên mặc kệ những lời giải thích từ một miệng giả tạo của Thanh Nhã, cậu ấy chẳng quan tâm đến sự hiện diện của đám côn đồ xung quanh. Thiện cầm tay tôi, dắt tôi một mạch ra khỏi chỗ ấy. Ôi, tạ ơn trời, suýt nữa thì tôi lại một lần nữa bầm dập như hồi trước. Hoa có sao không? Trời ơi, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của Hoa bị in dấu tay đỏ lét rồi. Để Thiện mua dầu thoa cho Hoa nhé. Sao? Hai người bằng tuổi mà gọi nhau bằng anh em? Thiện cười, thì Thiện và Thanh Nhã là anh em mà. Cái gì? À, chỉ là anh em họ. Mà thuộc dạng bà con xa đó Hoa. Vậy hai người đi ăn chung. Cái nhà hàng đó là của chú Thanh Nhã. Con bé hay tới đó ăn tối. Tình cờ gặp nên Thiện và nó ngồi nói chuyện một chút thôi. Hoa hiểu lầm Thiện với Nhã có gì với nhau hả? Mặt tôi sượng ngắt. Hố thật chứ. Tôi quay mặt đi chỗ khác cho bớt quê. Vậy mà tôi hiểu lầm Thiện suốt mấy ngày liền. Hoa đừng nói là Hoa ghen nha. Thiện luôn thật lòng với Hoa mà. Ghen cái gì mà ghen? Vớ vẩn. Mà sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy? Dễ hiểu thôi, vì Thiện luôn theo dõi Hoa. Dù Hoa lúc nào cũng vô tâm, xua đuổi, nhưng mà Thiện chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Xến quá. Vậy cậu đã nghe hết những gì Thanh Nhã nói rồi đúng không? Lúc Thiện tới là thấy Hoa bị nó đánh đó. Chứ chưa nghe được gì. Có chuyện gì hả? Nói Thiện nghe được không? Tôi lườm Thiện quay mặt bỏ đi. Đúng là sao? Vậy mà nói là luôn theo dõi. Ê, thiệt mà. Ủa? Hoa đi đâu đó? Hoa không học huyện thi hả? Tôi có việc rồi. Nhưng Thiện chưa thoa dầu cho Hoa nữa. Ở yên đó đi. Đừng có đi theo tôi. Cả buổi tối hôm ấy, tôi, Tú Dạo và Quỳnh ngồi trong tiệm nét. Ba đứa cùng nhau soạn một bài tố cáo tội ác của Thanh Nhã đã gây ra cho Nghi. Theo kế hoạch mà Quỳnh chỉ đạo, bọn tôi sẽ hoàn thành bài thật chỉn chu và in cái này ra, phát tán khắp trường. 8 giờ tối, sau những cố gắng miệt mài của ba đứa ngu ngữ văn, bọn tôi đã có thể đem bài đến tiệm in ấn. Cầm trên tay là 300 bản, tôi, Tú Dạo và Quỳnh đập tay đồng lòng. Mỗi đứa sẽ giữ 100 bản và chịu trách nhiệm đi phát tán. Tuy nhiên, mọi thứ phải thật cẩn thận, không được để ai phát hiện nguồn gốc của những lá truyền tin này. Một ngày nữa ở ngôi trường chuyên lại bắt đầu. Hôm nay Quỳnh sẽ là người bắt đầu chiến dịch này. Cô bé đến trường từ sớm, đem 50 tờ đi khắp nơi. Quỳnh lén cho vào hộc bàn của khối lớp 10, rồi dán trong nhà vệ sinh, đặt dưới gốc cây, bờ tường. Tôi và Tú Dẻo cũng sẽ làm việc này. Nhưng vào những ngày tiếp theo, mục đích chủ yếu là tiết kiệm tiền in ấn và ngừng lại đúng lúc khi có nguy hiểm xảy ra. Nhưng chính tôi cũng không thể ngờ, nguy hiểm lại đến sớm hơn dự tính. Hôm nay tôi lại buồn và mệt trong người nên không học luyện thi. Khi mặt trời đứng ở lưng chừng những cành cây và con đường, cũng là lúc thằng dân quân xấu xí đến đón tôi trong nắng chiều. Ê, chở tao qua nhà con bạn đi. Hôm nay nó vẫn chưa đi học, liên lạc cũng không thấy hồi âm. Huyền đó hả bác Hoa? Có khi nào nó bị giết, bị đầu mối rồi không? Nhìn dòng người nườm nượp, tôi cảm thấy lo lắng. Hy vọng là Huyền không có chuyện gì. Tao chỉ sợ lời mày nói thành sự thật, bọn nó sẽ không từ mọi thủ đoạn cho tới khi đoạt được thứ bọn nó muốn. Ê, mày sẽ đi đâu vậy? Sao vô cái ngõ vắng hoe này? Đi đường tắt cho nhanh bác Hoa ơi, sắp hết tiền đổ xăng rồi, bác thương thì cho em con số, để em khô máu lần cuối. Trời ạ, mày có biết là khoảng thời gian này rất nguy hiểm không? Đi vào những nơi vắng vẻ thế này, lỡ bị gì biết kêu ai? Đừng lo, khu Bình Thạnh này anh em của em khắp nơi, với lại em còn đang mặc áo dân quân nữa. Không nể thầy cũng nể cả xa chứ. Thằng dân quân vừa nói xong, bất ngờ có một chiếc ô tô ép sát bọn tôi. Thằng dân quân bẻ lái không kịp, xe lao đảo, hai đứa té xuống đường. Chiếc ô tô dừng lại, thằng dân quân bực mình la lên. Lái xe kiểu gì vậy? Muốn lên phường hả? Cánh cửa ô tô bật ra, từ trong đấy bốn người mặc áo đen nhảy sổ ra ngoài. Trên tay họ cầm gậy bóng chày và kiếm nhật. Họ đeo kính đen, khuôn mặt ai cũng lạnh như tiền, lù lù lao tới. Tôi đã đoán ra được đây là người của ai. Thuê cả xã hội đen luôn sao? Kiểu này thì tôi biết phải làm gì. Chạy, chạy. Tôi kéo tay thằng dân quân. Nhưng không kịp, một kẻ đã lao tới. Hắn quật mạnh gậy bóng chày vào lưng thằng dân quân. Bốp. Tôi thét lên. Không. Thằng dân quân khá lì đòn. Nó bật người dậy, đấm vào mặt kẻ vừa đánh nó. Thêm một tên nữa lao về phía tôi. Thằng dân quân dùng đòn song phi cước tống thẳng vào mặt của kẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net